Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 13. Mới gia nhập, Emiya lời nói này để Karyusai Soko kìm lòng không được nở nụ cười. Ta đương nhiên không ghét bị người mời chào. Thiếu niên, chỉ cần cho đầy đủ tiền lương, ta có thể vì bất luận kẻ nào làm việc, mà lại không phải ngươi cùng tiểu đệ đệ nói sao? Sẽ cho ta căn bản cự tuyệt không được chỗ tốt. Emiya sửng sốt một chút, lúc này mới kịp phản ứng. Karyusai Soko trong miệng tiểu đệ đệ hẳn là Akabani Raisin. Hắn nhẹ gật đầu. Không sai, ta xác thực cùng Akabani Raisin nói qua. Karyusai Soko nhiều hứng thú mà hỏi. Vậy ngươi định cho ta bao nhiêu? Muốn biết. Khẩu vị của ta thế nhưng là rất lớn à. Emiya đi qua ngồi ở Karyusai Soko đối diện. Vểnh lên chân bắt chéo nói ra. Không sao, ta thỏa mãn ngươi. Ngươi muốn cái gì? Tùy tiện nói. Karyusai Soko không khỏi chọn lấy một chút lông mày. Thiếu niên, ngươi ý là từ ta ra điều kiện sao? Đương nhiên, đây mới là thành ý của ta. Emiya tài đại khí thô nói. Karyusai Soko trầm mặc một lát. Emiya hào phóng như vậy nằm ngoài dự liệu của nàng. Bất quá cũng làm khó nàng bản nhân. Bởi vì nàng hoàn toàn không biết Emiya đến cùng có cái gì. Vạn nhất mình đưa ra điều kiện. Đối với Emiya mà nói. Chẳng qua là chín châu mất sợi lông. Đây không phải là đem mình mua thua lỗ sao? Suy nghĩ một lát. Karyusai Soko nhẹ giọng hỏi. Ngươi có thể nói cho ta. Ngươi có cái gì sao? Emiya á một tiếng nói ra. Ta có cái gì? Ta có đồ vật có nhiều lắm. Ta có niệm năng lực, bá khí, niệm lực, ma pháp, siêu năng lực, trái ác quỷ, đủ loại tri thức. Trọng yếu nhất chính là ta còn có một cái như mộng ảo năng lực. Có thể đem trong tưởng tượng đồ vật sáng tạo ra đến. Tựa như là như thế này. Emiya khoát tay. Trong tay liền nhiều hơn một chén cà phê. Karyusai Soko nghe được nơi này. Nhịn không được sợ hãi than một tiếng. Ui ui ui. Cái này nên không phải là từ không sinh có đi. Nói đúng ra. Là ảo tưởng sáng tạo. Emiya sửa chữa chính đạo. Ảo tưởng. Karyusai Soko hỏi. Chỉ cần là ảo tưởng đồ vật đều có thể sáng tạo sao? Trên thực tế hiện thực đồ vật cũng có thể sáng tạo nha. Emiya chỉ trước mắt cái này ly cà phê, dù cho là kiến thức rộng rãi Karyusai Soko cũng không nhịn được nhả rãnh nói. Bất kể thế nào nhìn, đây đều là không phải nhân loại hẳn là nắm giữ năng lực đi. Emiya đáp lại nói, cái này vốn chính là thần linh ban cho ta năng lực. A liệt, đoạn đối thoại này tựa hồ giống như tại cái gì địa phương tiến hành qua một lần. Một bên Kimberly. Lật ra một cái liếc mắt, Karyusai Soko lập tức minh bạch, trách không được ngươi sẽ tùy ý ta ra điều kiện, nương tựa theo loại này năng lực, xác thực có thể thỏa mãn bất kỳ một cái nào nhân ngẫu sư nguyện vọng. Emiya cũng không khiêm tốn, cười 10 phần tự tin, đúng là như thế, như vậy, ngươi tâm động sao, Karyusai Soko tiểu thư, Karyusai Soko thừa nhận nói, ta xác thực tâm động. 2 năm trước, nàng cùng Akabani Raisin không thân chẳng quen. Tại sao phải đầu tư Akabani Raisin? Thậm chí đem Yaya đưa cho Akabani Raisin. Không phải liền là muốn Akabani nhất tộc Hồng Dực Chi Huyết à? Nếu có Emiya ở đây, Hồng Dực Chi Huyết tựa hồ cũng không trọng yếu. Bởi vì nàng tin tưởng Emiya có thể cấp cho mình so Hồng Dực Chi Huyết thứ càng quý giá. Mà lại so với Akabani Raisin cái kia không đáng tin cậy ước định. Emiya bên này tựa hồ có thể chạm tay. Thế nào, muốn hay không vì ta làm việc? Emiya thừa cơ mời Karyusai Soko. Nếu như ngươi nguyện ý vì ta làm việc, điều kiện mặc cho ngươi mở. Karyusai Soko đang suy nghĩ sau một lát, chậm rãi nhẹ gật đầu. Thành giao, Emiya không khỏi nở nụ cười. Quay đầu nhìn về phía Kimberly. Người đây, muốn hay không cùng Karyusai Soko đồng dạng vì ta làm việc. Ta có thể cho ngươi tương đương không tệ đãi ngộ. Dạng gì đãi ngộ? Kimberly hỏi, trường sinh bất lão thế nào? Ngươi ngay cả điểm này đều có thể làm đến. Không sai, ta có mấy cái thủ hạ trước mắt ngay tại nghiên cứu phản lão hoàn đồng thuốc. Không bao lâu liền có thể thành công. Mà lại trường sinh bất lão đối với chúng ta mà nói, cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Emilia lời nói này cuối cùng thuyết phục Kimberly. Tại thấy được Emilia thần kỳ về sau, nàng nhẹ gật đầu. Như vậy ta cần từ đi giáo sư chức vị này sao? Không cần, Emilia khoát tay áo nói ra. Các ngươi trước kia là cái dạng gì? Hiện tại vẫn là bộ dáng gì? Sau này muốn biến thành bộ dáng gì đều có thể. Bất quá chỉ có một điểm. Nói một chút, không thể vi phạm ta cho các ngươi hạ đạt bình thường. Mệnh lệnh, Emilia nói nghiêm túc. Kimberly híp mắt hỏi, cái gì là bình thường mệnh lệnh? Có thể lấy một thí dụ sao? Emilia nghĩ nghĩ nói ra. Tỷ như ta hy vọng từ Kariusai Soko trong tay thu hoạch được kim cương lực. Lại hoặc là hy vọng ngươi có thể cùng mấy cái người xa lạ liên thủ cho ta chế tạo một cái Gundam. Loại hình mệnh lệnh, Kimberly ánh mắt lấp lóe mấy lần. Mặc dù không quá rõ ràng Gundam là cái gì. Bất quá ta đại khái hiểu ngươi ý tứ. Nếu như là mệnh lệnh như vậy, ta sẽ không cự tuyệt. Bất quá ngươi hẳn là sẽ không để ta đi chấp hành một chút chịu chết mệnh lệnh đi. An tâm, ta cũng sẽ không cho các ngươi tuyên bố mệnh lệnh như vậy. Dù sao các ngươi thế nhưng là ta quý giá thuộc hạ. A, Emilia mở miệng bỏ đi Kimberly lo lắng. Kimberly khẽ gật đầu, vậy liền mời nhiều chỉ giáo. Lão bản, Kariusai Soko có chút cười một tiếng. Mời nhiều chỉ giáo, lão bản, rất tốt. Emilia hài lòng nhẹ gật đầu, móc ra hai cái điện thoại giao cho hai nữ, đồng thời dạy cho hai nữ như thế nào sử dụng điện thoại. Đăng ký group chat, hiện tại, hướng đại gia đánh một cái bắt chuyện đi. Emilia dẫn đầu ở trong bầy phát một đầu tin tức. A còng sở hữu người, ta lại đưa trở vào hai người đồng bạn. Kimberly nghĩ nghĩ, phát một đầu, lần đầu gặp mặt, chư vị, ta là Kimberly. Kariusai Soko giới thiệu thì ngắn ngủi rất nhiều. Giống như trên, Kariusai Soko, Loki hoàn toàn như trước đây phản ứng siêu nhanh. Muốn hay không gia nhập ta quyến tộc? Kariusai Soko hơi kinh ngạc. Loki, đây cũng không phải là một cái tên rất hay. Còn có quyến tộc là cái gì? Natsume Takashi xuất hiện, vội vàng nhắc nhở, người mới đừng loạn lại nói. Loki thế nhưng là một vị hàng thật giá thật nữ thần đại nhân. Quyến tộc, nhưng thật ra là, chấm ngoặc kép, Natsume Takashi rất nhanh liền đem quyến tộc giải thích một lần. Kariusai Soko quay đầu nhìn về phía Emilia, hỏi, Loki thật là một vị nữ thần. Emilia nhẹ gật đầu, không sai, là Orario nữ thần, cùng Bắc Âu vị kia xem như dị thế giới đồng vị thể. Kariusai Soko lập tức ở trong bầy đáp lại nói. Tiểu nữ vô tri, mong rằng nữ thần đại nhân đừng nên trách. Hirasuka Shizuka nhịn không được nhả rãnh một câu. Cái này sợ cũng quá nhanh đi. Miyano Akemi biểu thị, đối mặt nữ thần bảo trì khiêm tốn là chuyện đương nhiên đi. Mà lại Loki điện hạ còn là một vị thói xấu chi thần. Cung kính một điểm tổng không có sai nha. Loki lớn một chút đầu. Không sai, không sai, đối nữ thần nên bảo trì kinh dị. Kariusai Soko đúng không? Chỉ cần ngươi gia nhập ta quyến tộc, vừa rồi mạo phạm ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Cái này thế nhưng là ta đưa cho ngươi nhân từ. Kariusai Soko do dự một chút, đáp lại nói, ta hiện tại đã là Emilia đại nhân thuộc hạ. Loki không hề để tâm. Không sao, dù sao Emilia tiểu tử cũng là ta quyến tộc. Chỉ cần ngươi gia nhập ta quyến tộc, Emilia tiểu tử là không ngại. Hestia nhìn không được, lập tức nhảy ra quấy rối. A còng Kariusai Soko, không cần quá sợ hãi. Emilia mặc dù là Loki quyến tộc thành viên, nhưng quan hệ của hai người không phải lên hạ cấp. Ngươi nếu là Emilia thuộc hạ, cũng không cần quá sợ hãi Loki. Dù sao hai người các ngươi không phải một cái thế giới. Hephaestus cũng nhẹ gật đầu. Không sai, nếu như Emilia không đồng ý, liền xem như Loki cũng không có biện pháp tiến vào các ngươi thế giới đi giáo huấn ngươi. Thoải mái tinh thần đi. Karyusai Soko lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Bất quá khi nàng nhìn thấy Hestia cùng Hephaestus danh tự lúc, nhịn không được hỏi một câu. Hai vị cũng là nữ thần sao? Hestia, không sai, không sai. Loki nhịn không được phản bác. Chỉ là một cái táo quân. Làm gì kiêu ngạo như vậy à? Hestia không chút do dự đổi trở về. Ngươi cũng bất quá là một cái ác hí chi thần mà thôi. Nhưng Loki lại dương dương đắc ý. Ta quyến tộc thế nhưng là Orario lớn nhất quyến tộc nha. Hestia, chẳng qua là một trong. Một trong a, chớ xem thường Freya quyến tộc a. Loki hừ hừ vài tiếng. Có lẽ trước kia Freya quyến tộc có thể cùng ta quyến tộc so sánh. Nhưng bây giờ đã không được. Dù sao ta quyến tộc bật hack. Nếu như nghiêm túc, đánh tan Freya quyến tộc không thành vấn đề nha. Hestia lập tức trầm mặc xuống tới. Nàng không thể không thừa nhận. Học xong niệm năng lực Loki quyến tộc. Xác thực như là bật hack đồng dạng. Thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay. Viễn siêu Freya quyến tộc. Tại hôm nay Orario, mặc dù ngoài mặt vẫn là Freya quyến tộc cùng Loki quyến tộc thiên hạ. Nhưng trên thực tế Loki quyến tộc thực lực đã hoàn toàn áp đảo Freya quyến tộc phía trên. Tự liên tối trung binh khí. Theo cái LV, 7 Otago, cũng không nhất định là Nihel Riveria đối thủ. Karyusai Soko hít mắt. Thăm dò hỏi một câu. Tạm thời hỏi một chút. Cái này bày trong hết thầy có mấy vị thần linh đại nhân. Xin cho ta bái kiến một chút. Loki, ta, ác hí nữ thần. Hestia, ta, bếp nấu nữ thần. Đương nhiên cũng có thể xưng là thánh hỏa nữ thần. Hephaestus, ta, rèn đúc nữ thần. Aqua lập tức xông ra. Ta, thủy chi nữ thần. Tsuzumiya Haruhi. Ta, đến cùng tính không lên nữ thần A, Nagato đại manh thần. Tại chúng ta thế giới, xác thực có một bộ phận người vụng trộm xưng hô ngươi là nữ thần. Từ tôn giáo học, cùng nguyên thủy sùng bái góc độ đến đem, ngươi xác thực có tư cách xưng là nữ thần. Emiya tổng kết nói, trước mắt bầy trong chỉ có cái này 5 vị nữ thần. Bất quá trừ Loki bên ngoài, đại gia tính tình cũng còn không sai. Có thể coi như bằng hữu trò chuyện đến. Bất quá cùng Loki chung đụng thời điểm. Nói chuyện phải chú ý một điểm. Tuyệt đối không nên đâm chọt Loki đau đớn. Nếu không đại gia ngay cả bằng hữu đều không có làm. Kimberly nhịn không được hỏi một câu. Vị kia Nagato điện hạ không phải đại manh thần sao? Hirasuka Shizuka nhà rãnh. Đại manh thần chỉ bất quá Emiya tên kia ác thú vị mà thôi. Nagato không phải thần linh, là người ngoài hành tinh nha. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.